Giang Sơn, quyển 1 chương 25, Thủy Điều Ca Đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 25, Thủy Điều Ca Đầu. Đàm lão tiên sinh thấy Triệu Long đi ra ngoài, mới đối với Tiết Phá Dạ giọng căm hận nói, Phá Dạ, cái này đã đủ chưa? Tiết Phá Dạ tự nhiên sẽ không nói đủ, chẳng sợ cấp một vạn lượng bạc cũng không đạo lý nào nói đủ, thoải mái nói. Trước như vậy đi, nếu chi nhiều hơn, ta lại tìm lão sư là được. Tiêu Tố Trinh cảm kích nói. Làm phiền thế bá lo lắng, Tố Trinh vô cùng cảm kích, đợi gia phụ oan khuất giải quyết xong, lại theo gia phụ đại tạ thế bá. Rồi hạ thân thi lễ, liền ngay lúc này, chợt nghe bên ngoài có người cung thanh nói. Đại nhân, Lô Phủ lại phái người lại đây, mời đại nhân tiến đến dự tiệc. Đàm lão tiên sinh ôm một tiếng, hỏi, giờ nào rồi, bên ngoài trả lời, hồi đại nhân, đã muốn giờ dậu, trời đã tối. O, đàm lão tiên sinh vuốt râu đứng lên, cảm khái nói. Năm tháng như thoi đưa, thời gian như ngựa không dừng vó, thế nhưng đã muốn vào đêm. Tiêu Tố Trinh nói, thế bá có chuyện quan trọng trong người, Tố Trinh xin cáo lui trước. Đàm lão tiên sinh trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Tố Trinh chất nữ, chuyện này, lão phu tự nhiên là sẽ đem hết khả năng. Từ trong lòng lấy ra thiên tự ngôn giao cho Tiêu Tố Trinh, thấp giọng nói. Thiên tự ngôn liền giao cho ngươi, trước khi tụ hội, nhất thiết đừng để lộ tiếng gió. Cái thiên tự ngôn này quan hệ đến có trả lại trong sạch cho phụ thân của ngươi hay không, cần phải bảo quản cho tốt, mặt khác. Tiêu Tố Trinh quả nhiên không phải trí tuệ bình thường, đã nhẹ giọng nói. Thế bá yên tâm, cái thiên tự ngôn này là vì rửa sạch oan khuất của gia phụ tự mình viết lại, cùng thế bá không hề can hệ. Đàm lão tiên sinh xấu hổ cười cười, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau dự uyển, nhìn Tiết Phá Dạ hỏi. Phá Dạ, Tiết Phá Dạ vội lắc đầu nói. Lã tiệc rượu quan to quý nhân. Sư tự đi, đệ tử hèn mọn, không dám vào chỗ đàm lão tiên sinh cũng không cưỡng cầu, gật đầu nói. Người không đi cũng tốt, đơn giản là A Du Su nịnh mà thôi, cũng không có gì quan trọng, chỉ là Lô Gia là thủ phú Hàng Châu, tại triều đình có người, ta cũng không tiện không cho bọn họ mặt mũi. Nhìn thoáng qua Tiêu Tố Trinh, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Người nếu vô sự thay ta đưa Tố Trinh về phủ, không được nhàn hạ, cần phải đưa đến cửa Tiêu phủ. Tiêu Tố Trinh vội nói. Thế bá khách khí, không cần, không cần làm phiền. Thế huynh, đàm lão tiên sinh hắc hắc cười nói. Thần ấn tiên sinh không ở đây, ta phải chiếu cố, Phá Dạ là thế huynh, càng cần như thế, Tố Trinh chất nữ không cần khách khí. Hò khan một tiếng, Tiết Phá Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt bực chuyện tốt này, ha ha cười nói. Thế muội không cần khách khí, đây là vi huynh làm tận trách nhiệm. Tiêu Tố Trinh thấy Tiết Phá Dạ tràn đầy nhiệt tình, mà về sau còn cần dựa vào hắn thu xếp tụ hội, cũng không cự tuyệt, khẽ gật đầu, xem như đáp ứng. Lập tức đàm lão tiên sinh tiễn mấy người ra phủ, tiểu nha đầu bên người Tiêu Tố Trinh thấy nàng đi ra, khuôn mặt tràn đầy lo lắng mới bình tĩnh trở lại. Đàm lão tiên sinh lại để cho Trương Hồ lĩnh đội kế lỗ tai nói vài câu, sau đó để cho Trương Hồ lĩnh vài tên binh sĩ hộ vệ Tiêu Tố Trinh về phủ. Sắc trời quả nhiên đã tối, trăng non đã lên. Gió đêm khẽ phất thổi tới trên người Tiết Phá Dạ, thế mà phát lên ý lạnh. Cỗ kiệu chậm rãi đi trước, Trương Hồ mặt không chút thay đổi dẫn 8 gã binh sĩ hộ về hai sườn, tất cả mọi người không nói một lời, chỉ nghe tiếng gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy gương mặt Trương Hồ giống như băng, Tiết Phá Dạ ha ha cười hai tiếng hỏi. Trương đại ca ở Hàng Châu có quen? Trương Hồ ừm một tiếng, không nhiều, Tiết Phá Dạ lại hỏi. Trương đại kinh độ như thế nào? Hàng Châu phong cảnh đẹp chứ? So với Trương Hồ rốt cục mở miệng, Tiết huynh đệ ngày sau đi kinh đô chẳng phải sẽ biết hay sao? Hắn thanh âm lạnh như băng, không hề có cảm tình. Tiết Phá Dạ thở dài, thầm nghĩ. Đáng thương, làm nô tài đều làm tới choáng váng, ngay cả cảm tình nhân loại cũng đều sắp mất đi rồi. Lại hỏi, Trương đại ca võ công cao cường, anh minh thần võ, không biết đã giết qua người hay chưa? Trương Hồ thản nhiên nói, ngươi là nói giết người. Tiết Phá Dạ gật gật đầu. Trương Hồ trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc nói, đồ sát viện Thiết Tam Doanh chỉ sợ không ai không hề dính máu. Hắn trong thanh âm thế mà mơ hồ mang theo một tia bất đắc dĩ, Tiết Phá Dạ đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn hiển lộ cảm tình. Thiết Tam Doanh, Tiết Phá Dạ tò mò danh từ mới này, nghi hoặc nói. Cái gì là Thiết Tam Doanh? Trương Hồ ngậm miệng lại, không thèm nhắc lại. Tiết Phá Dạ biết có một số việc không thể hỏi, ha ha cười nói. Trương đại ca, đại tàu còn ở kinh đô sao? Có đứa nhỏ chưa? Mấy đứa? Trương Hồ đột nhiên dừng bước nhìn Tiết Phá Dạ, đôi mắt vô cùng sắc bén, giống như dã thú. Tiết Phá Dạ bị cái ánh mắt này nhìn có chút phát lạnh. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Avan Đắc Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Thật lâu sau, Trương Hồ mới chậm rãi nói. Người nói quá nhiều, xoay người lại dừng ở bên kiểu. Tiết Phá Dạ cũng đi theo lên, thấy bên trong kiệu nọ không có một tia động tĩnh, Tiêu Tố Trinh tựa như đã ngủ vậy, thở dài. Đêm dài miên man, nếu không nói mấy câu cho qua thời gian, như thế nào vượt qua cái đêm dài này? Trương Hồ hạ giọng nói, đêm dài miên man, người vô sự giết thời gian, có không ít người lại có rất nhiều chuyện. Tiết Phá Dạ đầu tiên là sừng sốt nhưng mà lập tức rõ ràng ý tứ trong lời nói của hắn, bất động thanh sắc hơi hơi hướng bốn phía nhìn nhìn, chỉ thấy hai bên đường chớp lên bóng người, mặt sau cách đó không xa tựa như cũng có người theo dõi, bóng người toàn động, số lượng thật ra không ít. Tiết Phá Dạ nhíu mày, Trương đại ca biết đám người này sao? Trương Hồ bảo trì tư thái đi như lúc trước, bất động thanh sắc thấp giọng nói. Hai loại người, một loại là người đọc sách, một loại là người quan phủ. Hắn lời tuy đơn giản, Tiết Phá Dạ lại nghe ra ý tứ bên trong. Người đọc sách tự nhiên là các tài tử, nói vậy đối với Tiêu Tố Trinh nhớ mãi không quên, vẫn chờ ở bên ngoài phủ nha, thẳng đến Tiêu Tố Trinh trở về, vẫn như cũ đi theo bốn phía, chờ mong lại thấy Phương Dung. Về phần người trong quan phủ chắc là Vương Thế Trinh phái tới, Đàm lão tiên sinh đem mình cùng Tiêu Tố Trinh đưa vào trong phủ, mật đàm riêng, Vương Thế Trinh tự nhiên muốn biết đến tột cùng là nói cái gì. Mọi người đều cẩn thận, có người theo dõi. Trương Hổ tận lực hạ giọng, tám gã binh sĩ lập tức nắm chặt đao, đề phòng hẳn lên. Tiết Phá Dạ trong mấy ngày liên tục thấy hai lần đổ máu, lúc này biết có khả năng lại là một hồi đánh giết, không khỏi khẩn trương hẳn lên, nghĩ đến ở thời hiện đại, mình cả đời chỉ sợ cũng khó gặp một lần sự kiện có thương vong, ở trong này lại liên tiếp gặp được, xem ra cổ đại trị an là rất có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu nha đầu nọ cũng khẩn trương hắn lên, gõ gõ cửa sổ sườn kiệu thấp giọng nói. Tiểu thư, có người theo dõi ta. Chấm, Tiêu Tố Trinh thanh âm mềm lẽ chỉ là người qua đường, không cần kinh hoàng. Cái thanh âm này không thể làm giả, xem ra cô gái nhỏ này thật đúng là không có nửa phần kích động. Bình tĩnh truyền ra, bất động như núi có Tiết Phá Dạ thầm kêu hổ thẹn, một nữ hài tử đều có thể làm được. Bất động như núi, mình đường đường nam từ sao có thể hiện ra nhát gan. Hò khan hai tiếng, bình phục tâm tính, nhìn thấy ánh trăng chân trời, thế mà sinh ra cảm giác ngâm từ, cái này cũng không khoe khoang, từ khúc ở miệng, càng có thể đánh tan cảm xúc khẩn trương. Minh Nguyệt Kỳ thì hữu, bà tử vấn thanh thiên, bất chi thiên thượng cung khuyết kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn. Khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian, chuyển chu các để khi hộ chiếu vô miên, bất ứng hữu hận, hà sự thiên hướng biệt thì viên. Nhân hữu bi hoan ly hợp nguyệt hữu âm tình viên khuyết thử sự cổ nan toàn, đãn nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiền quyên. Đây là bài thủy điệu ca của Tô Đông Pha mấy lúc có trăng thanh. Cất chén hỏi trời xanh, cùng khuyết trên chính từng, đêm nay là đêm nào, ta muốn cưỡi gió bay lên vút lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc trên cao kia lạnh buốt. Đứng dậy múa giỡn bóng, cách biệt với nhân gian, trăng quanh gác tía cúi xuống cửa son, dòm kẻ thao thức trăng nên ân hận, sao cứ biệt ly thì trăng tròn. Đời người vui buồn ly hợp trăng cũng đầy vơi mờ tỏ, xưa nay đầu có vạn toàn. Chỉ nguyện đời ta trường cửu, bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên tần. VN cảm thấy thoải mái nói không nên lời, bà một bài từ ngâm xong, Tiết Phá nội nó chứ, lão từ cũng là người làm công tác văn hóa, cũng có thể ngâm từ tụng khúc so với chút tài tử văn nhân kia cũng không kém là bao nhiêu. Chợt nghe Tiêu Tố Trinh bên trong kiệu thế mà ngâm theo. Nhân hữu bi hoan ly hợp nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Đãn nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiền quyền, trong thanh âm ôn nhu như nước thể mà mang theo vẻ ngạc nhiên. Trường Hồ cũng có chút quái dị nhìn Tiết Phá Dạ, sau một lúc lâu mới nói. Tiết huynh đệ, đây là ngươi làm. Tiết Phá Dạ đối với khúc thủy điều ca đầu này vô cùng quen thuộc, biết là sáng tác của đại văn hào Bắc Tống Tô Thức, triều đại sở này ở trong quỹ tích lịch sử thay thế đại Tống, chẳng khác nào đại Tống chưa từng tồn tại qua ở trong lịch sử mới này, như vậy Tô Thức cũng vốn không có từ trong bụng mẹ đi ra, sau đó chỉ điểm giang sơn, làm ra vô số tác phẩm xuất sắc, một người không tồn tại, thi từ của hắn tự nhiên không tồn tại, thi từ không tồn tại từ trong miệng mình ngâm ra, như vậy mình tự nhiên chính là người sáng tác, chính là tác giả, được hưởng bản quyền tuyệt đối. Ai tùy tính mà phát làm cho Trương đại ca chê cười. Tiết Phá Dạ vẻ mặt phiền muộn thực vô si nói. Trương Hồ trên mặt dần dần lộ ra vẻ khâm phục lộ ra nụ cười ít có. Tiết huynh đệ cái khúc từ này cũng thật không đơn giản, chỉ sợ toàn bộ tài tử văn nhân Hàng Châu tụ cùng một chỗ cũng làm không ra từ hay bực này. Tiết Phá Dạ kỳ quái nói. Trương đại ca cũng biết thi từ. Cũng có chút kỳ quái, một quân nhân hộ vệ lạnh như băng cũng sẽ biết thi từ. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.